Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 15, Đế Quân Thần Giáp. Converter, đá Kero Hô, Tần Vân hạ xuống một tòa hồ nước yên tĩnh bên cạnh. Gió thổi qua, tạo nên một chút gợn sóng. Ngay tại nơi này đi, Tần Vân mắt nhìn chung quanh. Chung quanh hơn 10 dặm đều không có thôn trang. Lập tức vung tay lên, ném ra một bức tranh. Chính là siêu phẩm pháp bảo, lưỡng giới đồ. Lưỡng giới đồ bay ra về sau, cấp tốc hóa thành lưỡng giới đại trận, bao phủ lại chung quanh 10 dặm địa. Trong 10 dặm phạm vi này càng có mây mù bốc lên. Ngoại giới khó mà nhìn thấy bên trong. Lấy lưỡng giới đại trận huyền diệu, chính là thiên thần thiên tiên, muốn tiến đến cũng phải hao chút công phu, tự nhiên cũng sẽ kinh động Tần Vân. Cẩn thận xem xét bảo vật, nói không chừng liền sẽ có ngoài ý muốn phát hiện. Tần Vân có chút chờ mong, một cái ý niệm trong đầu. Hô hô hô, từ trong mây mù có đại lượng vật phẩm bay ra ngoài. Tất cả đều rơi vào bên cạnh hồ trên đồng cỏ. Bao quát bộ kia cổ vực ngoại cường giả thi thể. Tần Vân nhìn về phía bộ kia không trọn vẹn đại vu thi thể. Trong mắt có chờ mong. Thiên ma, thiên thần, đại vu, nhục thân cực mạnh cấp bậc này thi thể. Trương Tổ Sư lại là cần thiết. Tần Vân minh bạch điểm ấy. Ma Ha Bồ Tát, Nhân Hoàng bọn hắn cũng không quá để ý. Bởi vì thi thể đến bọn hắn vậy cũng không cách nào phát huy tác dụng quá lớn. Linh Bảo Sơn lão tổ Bạch Gia cũng nguyện ý mua xuống. Nhưng một bộ hoàn chỉnh thiên ma thi thể, lão tổ Bạch Gia nói qua nguyện ra nửa cái linh bảo giá cả. Chỉ có Trương Tổ Sư cho ra giá cả cao nhất. Một bộ hoàn chỉnh thiên ma thi thể, nguyện ý dùng một kiện hạ phẩm linh bảo đi đổi. Đáng tiếc, có chút không trọn vẹn. Tần Vân nhìn xem cái này đại vu thi thể ngực lỗ thủng khổng lồ. Tay cụt cùng trên thân đại lượng vết thương. Không khỏi khẽ lắc đầu. Cho dù không trọn vẹn, nửa cái linh bảo hẳn là giá trị đi. Cái này đại vu thi thể. Tần Vân cẩn thận xem xét cũng không mặt khác thu hoạch. Cũng đúng, nếu là có dấu bảo vật gì, Vân tu tiên nhân sợ sớm đã thu lại. Tần Vân lại từ trong ngực lấy ra túi càn khôn. Đây là cái kia trừ lão thái ra túi càn khôn. Mở ra miệng túi, cũng đồng dạng đại lượng vật phẩm bay ra rơi vào trên đồng cỏ. Oanh, bỗng nhiên có ba động cường đại phun trào. Chỉ gặp một màu vàng hộ tâm kính bay lên. Nơi xa chất đống trên đồng cỏ Vân Tú Tiên Nhân động phủ trong bảo tàng. Cũng có một bộ áo giáp màu vàng ống bay lên. Bộ áo giáp kia lại là ngực trung ương trùng hợp có một cái đại lỗ thủng. Hộ tâm kính bay tới, trực tiếp khảm nạm tại trên lỗ thủng. Phù văn lưu truyền, tự nhiên là kết nối làm một hoàn chỉnh chỉnh thể. Trọn vẹn bảo bối, Tần Vân thấy thế nhãn tình sáng lên. Trương Tổ Sư nói qua, hung thú kia trong các bảo vật, có một hộ tâm kính hư hư thực thực linh bảo bộ kiện. Chẳng lẽ kết hợp lại là một bộ hoàn chỉnh linh bảo? Tới, Tần Vân tâm ý khẽ động, đem bộ áo giáp màu vàng ống kia thu tới bên người tới. Pháp lực tràn vào, cấp tốc liền luyện hóa bộ áo giáp màu vàng ống này. Tần Vân trôi lơ lửng, bộ áo giáp màu vàng ống này đầu tiên là phân ra hai cái giày chiến cùng một cái mũ giáp. Một đôi giày chiến trực tiếp bọc tại Tần Vân trên chân. Chủ thể áo giáp thì là từ phía sau lưng tách ra. Trực tiếp bao trên người Tần Vân khép lại hoàn hảo. Mũ giáp thì là đội ở trên đầu. Từ đầu đến chân, hoàn toàn bao khỏa tốt. Bất quá một đôi tay lại là trần trụi ở bên ngoài. Tần Vân nhướng mày. Đây là một bộ linh bảo áo giáp. Chia ra nón trụ, chủ thể áo giáp, hộ tâm kính. Một đôi giày chiến cùng một đôi thủ sáo bảy cái bộ kiện. Hiện tại ta nơi này có 5 cái bộ kiện, lại là thiếu một song pháp bảo thủ sáo. Chỉ cần cảm ứng toàn bộ linh bảo áo giáp nội bộ phù văn vận chuyển, liền có thể tùy tiện đánh giá ra. Tăng thêm một đôi pháp bảo thủ sáo, toàn bộ linh bảo áo giáp mới là hoàn chỉnh. Hộ tâm kính là hung thú kia mang theo, mà mũ giáp, chủ thể áo giáp, giày chiến các loại bộ kiện là Vân Tú tiên nhân. Tần Vân nói thầm, chẳng lẽ hung thú kia nói tới so sánh một kiện siêu phẩm pháp bảo, bảo vật. Chính là áo giáp mũ giáp những vật này. Cũng đúng, đầu này nón trụ, chủ thể áo giáp, giày chiến, đơn độc một cái bộ kiện tương đương với một kiện nhất phẩm pháp bảo. Bốn cái bộ kiện kết hợp, tương đương với tương đối lợi hại siêu phẩm pháp bảo. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, nó là không trọn vẹn. Nếu là một bộ hoàn chỉnh linh bảo áo giáp, vậy cũng tốt. Tần Vân tâm ý khẽ động, giày chiến, mũ giáp, chủ thể áo giáp các loại cấp tốc bay ra, lại bay vào trong túi càn khôn tạm thời thu lại. Tần Vân đem đại lượng vật phẩm này tinh tế xem xét. Hung thú kia ngoại trừ hộ tâm kính bên ngoài, còn có một tấm độn hành phù. Xem chừng đủ để cho nguyên thần tam trọng thiên thi triển một lần hư không na di. Mặc dù chỉ là duy nhất một lần bảo vật, thế nhưng so sánh một kiện siêu phẩm pháp bảo, nếu là có thể để thiên thần thiên tiên bọn họ hư không na di duy nhất một lần bảo vật, giá trị đều có thể so sánh linh bảo. Hao phí hơn nửa ngày thời gian mới xem xét hoàn tất. Chân quý nhất khi số linh bảo diêu tâm linh, thứ yếu là cái kia có 5 cái bộ kiện không trọn vẹn linh bảo áo giáp, đi theo chính là đại vu thi thể, lại có là độn hành phù. Những vật này Tần Vân, Trương tổ sư đưa tin cho Tần Vân, Trương tiền bối. Tần Vân nhìn trước mắt giữa không trung hiển hiện hư ảnh, có chút cung kính, vực ngoại hung thú kia, ta đã thẩm vấn xong, nó miệng vẫn rất nghiêm, một mực thẩm đến bây giờ, ngươi nhanh chóng tìm ta chuyến này đi, ta cũng có chút sự tình phải nói cho ngươi. Trương tổ sư cười nói, tốt, ta cái này tới. Tần Vân gật đầu, đoạn tuyệt đưa tin về sau, Tần Vân vung tay lên thu lại lưỡng giới đồ, cũng đem ở trong lưỡng giới đồ đông đảo bảo vật cùng nhau thu hồi. Đi theo lúc này thi triển hóa hồng chi thuật, vèo, hóa thành một đạo lưu quang thẳng đến thần tiêu môn. Hắn vốn là tại Bà Châu cảnh nội, nơi này cách thần tiêu môn vẻn vẹn ngàn dặm mà thôi. Một lát liền đã đến thần tiêu môn. Thần tiêu môn to lớn hùng vĩ, trận pháp trùng điệp, mây mù lượn lờ, có rất nhiều sơn phong, càng có lôi đình phích lịch, quan sát liên miên thần tiêu môn. Tần Vân âm thầm tán thưởng, không hổ là đạo gia thánh địa, khí tượng coi là thật bất phàm. Đến bên này, một thanh âm tại Tần Vân vang lên bên tai, có mây mù trực tiếp ngưng tụ tại Tần Vân dưới chân. Trong đám mây kia đều có lôi đình màu tím lưu truyền. Tần Vân cũng liền thuận thế đạp trên đám mây này, bị đám mây mang theo cấp tốc bay vào thần tiêu môn. Có kẻ ngoại lai tiến đến. Ai? Trong thần tiêu môn phụ trách trận pháp cảnh giới có rất nhiều người. Một chút cẩn thận cảm ứng, là Giang Châu Quảng Lăng Tần Vân, là cái kia kiếm tiên Tần Vân, tổ sư tại Triệu Kiên hắn. Nhìn thấy Tần Vân đạp trên ẩn chứa lôi đình màu tím đám mây hướng bên trong bay đi, bọn hắn cũng có chỗ phán đoán, mặc dù hiếu kỳ nghi hoặc, nhưng Trương tổ sư tự mình triệu kiến người, bọn hắn cũng không dám ngăn cản. Sao Tần Vân đáp xuống trong một tòa sân nhỏ. Trương tổ sư ngay tại đó uống trà, cười nhìn hướng Tần Vân, đến, ngồi. Trương tiền bối, Tần Vân tiến lên cũng ngồi xuống, thẩm vấn ra cái gì rồi hả? Vực ngoại hung thú kia đến từ một cái khác, cách chúng ta không tính quá xa thế giới, có thể xưng là đại trừ thế giới. Trương tổ sư nói ra, lần này, hắn là phụ mệnh đi vào chúng ta đại xương thế giới. Có hai nhiệm vụ, một cái là tìm kiếm chúng ta đại xương thế giới kỹ càng tình báo, vì tương lai chiếm lĩnh thế giới chúng ta làm chuẩn bị. Chiếm lĩnh chúng ta đại xương thế giới, Tần Vân sắc mặt biến hóa. Không có gì, Trương Tổ Sư cười nói. Vực ngoại ma thần bọn họ muốn chiếm lĩnh thế giới chúng ta có nhiều lắm. Bọn hắn bây giờ cũng chỉ là phái gia thám tử. Uy hiếp độ còn rất thấp. Tần Vân khẽ gật đầu. Dò xét thế giới chúng ta cũng chỉ là thuận tiện. Cái thứ hai nhiệm vụ mới là vực ngoại hung thú kia nhiệm vụ trọng yếu nhất. Là tìm đế quân thần giáp, bộ kiện. Trương Tổ Sư nói ra. Vực ngoại hung thú kia nói. Hắn mượn nhờ hộ tâm kính. Có thể xác định còn có 4 cái bộ kiện đều trong động phủ. Bây giờ hẳn là đều tại tay ngươi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.